gia pháp. Chỉ trong phút chốc, đám Mạc Phàm được Viên Khắc Cần dẫn vào phòng khách. Bọn họ mới tới cửa, trên mặt Viên Ngọc Vi hiện lên hiền hòa và sủng nịnh, vội vàng đi tới, ôm lấy Tô Hiểu, rất lâu sau mới buông ra. Tiểu Tuyết, đã lâu rồi không gặp, cháu đã lớn như vậy rồi, còn nhớ gì là ai không? Khi nói chuyện trong mắt bà tràn đầy xúc động, giống như nhìn thấy con gái thất lạc nhiều năm của mình. Sau khi mẹ Tiểu Tuyết qua đời, bà từng đến Bạch Gia thăm Tiểu Tuyết vài lần, sau khi đến vài lần, đã bị người Bạch Gia từ chối ở ngoài cửa. Có mấy lần bà định mang Tiểu Tuyết đi, nhưng chồng của bà không phải là gia chủ Phong Gia. Không phải là đối thủ của Bạch Gia. Tính đến bây giờ, khoảng chừng hơn 10 năm không gặp rồi. Cháu chào dì, nhiều năm như vậy không đi thương dì và Dượng, mọi người có khỏe không? Trong lòng Tiểu Tuyết cảm thấy ấm áp, trong mắt hiện lên chút cảm xúc, lễ phép ân cần thăm hỏi. Xem ra không uổng phí trước đây dì yêu thương cháu vẫn còn nhớ dì, dì ở Phong Gia rất tốt, em họ cháu vô cùng nghịch ngợm, nếu có thể hiểu chuyện giống như Tiểu Tuyết, dì cũng an tâm rồi. Viên Ngọc Vi cười hài lòng nói. Bà vốn lo lắng Bạch Gia quy củ nghiêm ngặt sẽ dưỡng ra Tiểu Tuyết mắc bệnh công chúa, xem ra bà lo lắng thừa rồi. Em họ còn nhỏ tuổi, nghịch ngợm là chuyện rất bình thường, vừa rồi cháu gặp em ấy và Thiên Tâm tỷ ở cửa, chắc chắn sau này em ấy sẽ là mỹ nhân hiếm có. Tiểu Tuyết cười nói. Sa Tuyết bằng một nửa cháu đã không tệ rồi, không nói những chuyện này nữa, nhanh chào hỏi các cậu cháu đi. Viên Ngọc Vi kéo Tiểu Tuyết đến giữa phòng khách. Tiểu Tuyết chào các cậu, chào chú Tống. Tiểu Tuyết khẽ cúi người, nói. Tống Thiên Dưỡng không chỉ có thủ phủ ở Hồng Kông, cũng là người có lực ảnh hưởng ở Hoa Hạ, là nhân vật thường xuất hiện trên bảng Forbes. Trước đây cô từng gặp Tống Thiên Dưỡng rồi. Tuy đã nhiều năm rồi không gặp, tất nhiên vẫn còn nhớ rõ. Vậy mà Tiểu Tuyết vẫn nhận ra chú, không hổ là biểu tiểu thư của Viên gia, đại tiểu thư của Bạch gia. Tống Thiên Dưỡng nhìn Tiểu Tuyết, mí mắt khẽ nâng lên, trong mắt lóe lên chút dị sắc, cười hiền hòa nói. Lúc trước ông ta không chú ý Bạch Tiểu Tuyết lắm, dù sao Bạch gia không nằm trong top 10 gia tộc đứng đầu Giang Nam, ông ta thân là gia chủ Tống gia, sao có thể để ý, nhưng hôm nay vừa gặp, không thể không nói, dáng vẻ của Bạch Tiểu Tuyết rất được. Ông ta từng gặp không ít thiên kim thế gia Hoa Hạ, thậm chí là con nối dòng của vương công quý tộc. Không có mấy người có thể so được với Tiểu Tuyết. Trước mắt Tống Gia Tuấn thì càng sáng lên, hoàn toàn bị Tiểu Tuyết hấp dẫn. Viên Thiên Tâm đã rất được, nhưng vẫn kém xa Tiểu Tuyết. Anh ta vốn có chút kháng cự với mối hôn nhân chính trị này, dù sao cũng là cô gái chưa từng gặp, trông như thế nào anh ta còn không biết. Nhưng từ lúc nhìn thấy Tiểu Tuyết, anh ta đánh mất hoàn toàn kháng cự rồi. Trái lại sắc mặt đám Viên Phá Quân, Viên Cự Môn khó coi, giống như giông bão sắp tới. Rầm. Tiểu Tuyết, cháu còn biết mấy người cậu này sao? Viên Cự Môn vỗ bàn nói. Ông ta vừa mở miệng, bầu không khí vốn đang náo nhiệt. Trong chớp mắt lạnh xuống. Lúc này Viên Thiên Tâm và Phong Sa Tuyết đi tới. Hai người cảm nhận được bầu không khí gió thổi mưa giông trước cơn bão, Phong Sa Tuyết nhút nhát lặng lẽ đứng sang một bên. Viên Thiên Tâm thì hơi nhếch miệng lên, cô ta đã từng ngăn cản Bạch Tiểu Tuyết, lần này có trò hay để coi rồi đây. Nhị ca, Tiểu Tuyết vừa mới về, anh đừng dọa con bé. Trên mặt Viên Ngọc Vi lộ ra chút xấu hổ, khuyên. Dọa con bé, bọn anh đâu dám, con bé bám được vị kia của Mạc Gia, trái lại dọa đến anh đó, vậy mà dám mang người Mạc Gia xông vào biệt thự Viên gia chúng ta, chuyện như vậy chưa từng xảy ra nhiều năm rồi. Viên Phá Quân bưng chén trà lên. Lạnh lùng nói. Viên gia bọn họ là nơi nào, ở trong mắt quý tộc là phủ thiên sư, trong mắt người bình thường là phủ đệ của tiên nhân. Có một số người đến gần Viên gia, thậm chí đều lạy Viên gia từ xa, cầu được một chút linh khí. Từng có người cùng đường quỳ lạy Viên gia bọn họ, cùng ngày đó dùng số tiền còn sót lại mua xổ số, kết quả là trúng tiền thưởng cao hôm đó. Một người khác dám đi vệ sinh trước cửa Viên gia bọn họ, không lâu sau, không chỉ vợ chạy theo người khác, đánh bạc ngay cả nhà cũng vào tay người khác. Cho nên ở Hồng Kông không có mấy ai dám bất kính với biệt thự Viên gia. Càng không có ai dám xông vào Viên gia. Đã nhiều năm qua đi không có ai dám xâm nhập Viên gia. Chuyện này. Viên Ngọc Vi không biết nói gì, mắt bà khẽ đảo, kéo quần áo Tiểu Tuyết. Cho dù có hiểu lầm, quả thật đám Tiểu Tuyết không nên xông vào Viên gia. Đổi lại là những người khác, không phải bị ném ra ngoài, thì bị giam ở bên trong Cửu Long Trận rồi. Tiểu Tuyết, nhanh nhận sai với cậu cháu đi. Các cậu, là Tiểu Tuyết quá lỗ mãng, mong các cậu bớt giận, Tiểu Tuyết nhận tội với mọi người ở đây. Tiểu Tuyết không từ chối, Nhu Thuận nói. Đại ca, Tiểu Tuyết đã nhận sai rồi, anh xem hay là chuyện này bỏ qua như vậy nhé. Viên Ngọc Vi cười khẽ nói. Bỏ qua, bọn anh không dám, bảo con bé xin lỗi bọn anh, nhỡ đâu để Mạc Phàm biết, nói không chừng sẽ diệt cả nhà Viên gia chúng ta. Viên Tham Lan ngồi bên cạnh Viên Cự Môn, một người đàn ông để râu cá trê cười mỉa nói. Cậu thấy thế này Tiểu Tuyết à, cháu vẫn nên quay về Giang Nam thì hơn, chúng tôi sẽ coi như không có đứa cháu ngoại này. Một người khác không nóng không lạnh nói. Đúng vậy. Một người khác phụ họa. Mấy người ngươi một câu ta một câu, lập tức khiến Tiểu Tuyết đi cũng không phải mà ở cũng không phải. Mạc Phàm hơi híp mắt lại, sắc bén lóe lên. Cách đó không xa, Tống Gia Tuấn nhíu mày, anh ta vừa định mở miệng, lại bị Tống Thiên Dưỡng ngăn cản. Đại ca, Tiểu Tuyết chỉ là đứa bé, các anh muốn ép một đứa bé như vậy sao? Viên Ngọc Vi hơi bất mãn nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đều là người một nhà, còn là đứa bé, hoàn toàn không cần phải so đo như vậy. Bác Mùi, ý của em là bọn anh cố ý gây khó dễ cho Tiểu Tuyết sao? Ánh mắt Viên Cự Môn lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi. Viên Ngọc Vi định mở miệng, lại bị Phong Chính Hào ở bên cạnh giữ chặt. Nhị ca, Ngọc Vi không có ý này, hay là như vậy, phải làm thế nào thì mọi người mới tha thứ cho Tiểu Tuyết, mọi người cứ nói với con bé. Dù sao cũng là con gái của Tiểu Muội, Tiểu Tuyết không đúng thì không đúng, dù sao cũng luôn là người một nhà. Phong Chính Hào cười nói. Chuyện này thì rất đơn giản, nếu sai thì cứ dựa theo gia pháp Viên gia xử trí, dựa theo gia pháp nên trừng phạt thế nào, Cự Môn. Trong mắt Viên Phá Quân hiện lên chút sắc lạnh, hỏi. Người Mạc gia dám xông vào, vậy trả lại từ người Tiểu Tuyết đi, để cho bọn họ biết đây là Viên gia không phải Mạc gia Giang Nam. Dựa theo gia pháp, Tiểu Tuyết nên bị đánh 30 gậy, nhưng thấy con bé là đứa bé không hiểu chuyện, quỳ xuống kính trà xin lỗi mọi người ở đây, còn đảm bảo sau này không tái phạm nữa. Như vậy đã là nể mặt Cửu Muội và là hình phạt nhẹ nhất rồi. Viên Cự Môn lạnh lùng nói. Ông ta vừa nói xong, không ít người nhíu mày. Thất Tinh Tử. Tiểu Tuyết mới quay về Viên gia, rốt cuộc vì sao mấy người xông vào còn chưa biết, Viên gia đã đối xử với Tiểu Tuyết như thế, thật sự hơi quá đáng, đây rõ ràng là dùng Tiểu Tuyết để ra oai với Mạc gia. Hiện gia Mạc gia đang đứng đầu ngọn gió, nếu người nào giẫm được Mạc gia một cái, tuyệt đối có thể nổi tiếng. Bởi vì Mạc Phàm gây thù với vô số người, có không biết bao nhiêu người đợi Mạc Phàm bị giẫm lên. Thấy một màn như vậy, Viên Thiên Tâm hơi nhếch miệng cười đắc ý, ở Giang Nam thì không sao, có Mạc Phàm chống lưng, ai có thể làm gì cô ta, lần này thì hay rồi. Vừa vào cửa đã phải quỳ xuống. Cậu, là hai bảo vệ canh cửa muốn đuổi Tiểu Tuyết tỷ đi, cho nên bọn họ mới xông vào, có thể không để Tiểu Tuyết tỷ quỳ xuống không? Phong Sa Tuyết lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói. Bưng trà thì được, quỳ với nhiều người như vậy, đầu gối sẽ đau như thế nào? Sa Tuyết im miệng, đến lượt con nói chuyện với cậu à, Phong Chính Hào cho mày, lạnh giọng quát bảo im miệng. Phong Sa Tuyết không biết vì sao đám Viên Phá Quân lại làm như vậy, nhưng ông ta đã sớm phát hiện, lúc này nói gì với Viên gia cũng vô dụng. Chỉ sợ Tiểu Tuyết không thể thoát khỏi quỳ, nhưng đường đường là Viên gia vì giẫm lên Mạc gia như mặt trời ban trưa. Vậy mà ra tay với cháu ngoại mình, đúng là quá ác độc. Chỉ sợ Viên gia gọi Tiểu Tuyết quay về, cũng không đơn giản như thế. Hai. Phong Chính Hào ngầm thở dài, liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết đầy thương hại. Tiểu Tuyết mất mẹ từ nhỏ đã đủ khổ rồi, lại gặp phải hai gia tộc vô tình vô nghĩa như Bạch gia và Viên gia, mệnh số trêu người. Tiểu Tuyết, hay là... Trong mắt Viên Ngọc Vi lộ ra chút khổ sở, bất đắc dĩ khuyên. Bà xuất thân từ Viên gia, từ nhỏ đã học trăm thứ, tất nhiên không phải kẻ ngốc, lúc trước bà không nhìn ra vấn đề, trải qua Phong Chính Hào lôi kéo, bà dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng hiểu rõ tình huống là gì. Nghe lời Viên Ngọc Vi nói, Viên Cự Môn nhướng mày lên, vẫy tay với thị nữ ở bên cạnh. Thị nữ kia xoay người rời đi, một lát sau đã bưng khay trà đến bên cạnh Tiểu Tuyết. Biểu tiểu thư, ý của cô là...

nhưng tuyệt đối là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cạch. Hộp mở ra, ánh sáng màu xanh hồng nhạt chói mắt chiếu từ trong ra. Mắt không ít người đau xót, giống như bị hắt nước tiêu nóng, vội vàng nhắm mắt lại. Nhưng vẫn có mấy người thấy được thứ trong hộp. Trong hộp là một chiếc vòng cổ kim cương, xung quanh là thạch anh kích cỡ hạt đậu xanh, ở giữa là một viên kim cương màu xanh hồng nhạt, to bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Ánh sáng chói mắt đúng là phát ra từ viên kim cương màu xanh hồng nhạt kia. Nhìn thấy viên kim cương này, vẻ mặt không ít người lập tức sửng sốt. Đây là The Heart of The Ocean. Vì viên kim cương này có kết cấu đặc biệt, thể tích cũng không lớn, 10 carat đã khó mà có được, màu sắc cũng là trong suốt vô sắc. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, phát hiện được một số lượng lớn trong quặng kim cương. Còn là kim cương màu sắc khác nhau. Trong loại kim cương này nổi tiếng nhất là The Heart of The Ocean, nữ chính RMS Titanic từng đeo sợi dây đó, có tên là Hy vọng. The Heart of The Ocean nặng 45.52 carat, có màu xanh đậm rất hiếm có. Nghe nói nó không chỉ có màu xanh mỹ lệ, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng hung ác, phàm là người đeo The Heart of The Ocean đều không có kết cục tốt, RMS Titanic chìm là ví dụ. Ngoại trừ RMS Titanic ra, các thế hệ có được The Heart of The Ocean trên thì quốc vương dưới thì phú thương, gần như đều độc tử hết. Không đúng, đây là ái thần Artemis. Viên Văn Khúc nói, The Heart of The Ocean là thuần màu lam. Trong viên kim cương màu lam này còn có chút hồng nhạt, chỉ có thể là ái thần Artemis. Viên Văn Khúc vừa nói xong, vẻ mặt không ít người lập tức sửng sốt, có một số người không dám tin vào lỗ tai mình. Ông trời của tôi, là viên kim cương này. Nếu The Heart of The Ocean là viên kim cương vận rủi, vậy ái thần Artemis là viên kim cương may mắn. Artemis không chỉ hiếm quý như The Heart of The Ocean, người có được viên kim cương này trên cơ bản đều có tình yêu hoàn mỹ. Nghe nói viên kim cương này là bảo thạch được Artemis chúc phúc, lần trước viên kim cương này được bán với giá 9.99 triệu euro, được một người thần bí mua đi. 9.99 triệu euro, tương đương với hơn 100 triệu tệ Hoa Hạ. Không ngờ kim cương trân quý như vậy lại nằm trong tay Tống gia, bây giờ lại được Tống gia lấy làm sính lễ. Trong lúc này, gần như tất cả phụ nữ Viên gia đều nhìn Tiểu Tuyết với ánh mắt hâm mộ. Nhất là Viên Thiên Tâm, ánh mắt giống như lợi kiếm hàn băng, đôi tay trắng như phấn nắm chặt lại. Sợi dây ái thần này vốn thuộc về cô ta, bây giờ thành Bạch Tiểu Tuyết. Phù. Đám viên cự môn hít vào một hơi khí lạnh. Vì cưới con dâu mà ra tay 100 triệu, ngay cả bọn họ cũng không ngờ. Không chỉ bọn họ, sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết và Lưu Nguyệt Như cũng thay đổi. Ra tay hào phóng thật. Bọn họ đều là phụ nữ, hiểu rất rõ về những xa xỉ phẩm này, tất nhiên ái thần Artemis cũng là một trong số đó. Lúc trước từng có công ty làm điều tra, tính vật định tình hoàn mỹ nhất trong lòng phụ nữ, 80% phụ nữ đã lựa chọn ái thần Artemis này, sở dĩ số người còn lại không lựa chọn ái thần Artemis, một nửa là vì không dám nghĩ, một nửa còn lại là không biết Artemis. Chuyện này đủ để thấy ái thần Artemis có địa vị cao bao nhiêu trong lòng đa số phụ nữ. Vậy mà Tống gia. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhưng chỉ khẽ nâng, sau đó khôi phục như thường. Đúng là viên kim cương này to hơn những viên khác nhiều. Cũng rất hiếm có, bên trên có một số ma pháp chúc phúc. Nhưng vẫn chỉ là viên kim cương bình thường mà thôi, còn là một viên kim cương mang theo những lời bịa đặt. Tống lão đệ, thứ này quá quý rồi. Viên Phá Quân khách sáo nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt ông ta hiện lên vẻ đắc ý, trong sính lễ Tống gia đưa cho Viên gia bao gồm ái thần Artemis, nếu chuyện này truyền ra thì không chỉ khiến Hồng Kông oanh động, cũng sẽ khiến quý tộc khắp thế giới khiếp sợ, tuyệt đối có thể lên báo Thế Kỷ và Time Magazine. Dù sao đây là ái thần Artemis, giá trị 100 triệu, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó. Chú Viên khách sáo rồi, nếu có thể đạt được trái tim của Bạch Tiểu Thư, cho dù là thứ quý hơn ái thần gấp 100 lần Tống gia chúng cháu cũng nguyện ý đưa ra. Tống gia Tuấn liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, cười nói. Tuy là như vậy, nhưng mà... Viên Phá Quân giả bộ khó xử, nói. Lão Viên, ông đây là xót tiền thay tôi, hay cảm thấy Viên gia không nhận nổi mấy thứ này? Tống Thiên Dưỡng đùa giỡn. Chuyện này... Viên Phá Quân trầm mặt một lát. Nếu là tim và tiền của tôi...

Một bảo thạch thánh linh còn chưa tính, thần lệ cũng thành một phần của dây chuyền. Ôn quyền trượng vinh diệu có thể luyện thành một phần chiếc dây chuyền, chỉ sợ cả quyền trượng thần thánh sẽ trở thành dây chuyền rồi. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt cha con Tống Thiên Dưỡng vô cùng khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Trước đó bọn họ còn đắc ý với những sính lễ mà mình chuẩn bị, hiện giờ không cao hứng được chút nào. Không nói đến vòng tay trữ vật. Linh trà và những sính lễ khác Mạc Gia lấy ra, chỉ riêng dây chuyền này cũng có giá trị ngàn triệu, chỉ hơn chỉ không kém. Dù sao đây là thần khí của thần điện, ái thần Artemis hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chuyện này. Trên khuôn mặt vốn đang bình tĩnh của Tống Thiên Dưỡng hiện lên vẻ ngoan độc. Ông ta đã ra tay hào phóng rồi, nhưng so với Mạc Phạm thì không là gì. Không chỉ hai cha con họ, trên mặt đám viên phá quân, viên cự môn cũng là xanh mét, ánh mắt âm tình bất định. Bọn họ chuẩn bị dùng sính lễ của Tống gia, ngược Mạc gia một phen, để cho Mạc Phạm biết nhà giàu mới nổi là thế nào. Nhà giàu có chân chính sẽ thế nào? Ai biết không thể ngược được Mạc gia, trái lại còn bị Mạc gia tát ngược lại, cảm giác nóng rát xuất hiện trên mặt tất cả mọi người. Sính lễ có tổng cộng 9 món, mọi người còn muốn tiếp tục xem những món đồ tiếp theo không? Mạc Phạm liếc mắt nhìn những người khác một cái, hắn lạnh nhạt hỏi. Sính lễ vạn triệu, vậy mà Mạc gia các cậu chế thần khí của thần điện thành dây chuyền. Viên phá quân trầm giọng nói. Nếu lấy bảo thạch thánh linh và thần lễ ra, không biết sẽ đổi được bao nhiêu tài nguyên cho gia tộc, vậy mà Mạc gia lại chỉ tạo ra đồ trang sức. Mạc Phàm cười nhạt, trong mắt đều là nếu không thì thế nào. Trong mắt những người khác bảo thạch thánh linh và thần lễ là thần khí, còn ở trong mắt hắn chỉ là nguyên liệu bình thường. Cho dù là nguyên liệu quý hiếm ở trong mắt hắn, chỉ cần có thể tạo thành trang sức đẹp, hắn sẽ không do dự làm thành dây chuyền cho Tiểu Tuyết. Lưu phu nhân, lấy mấy món còn lại cho bọn họ xem đi. Mạc Phàm nói với Lưu Nguyệt Như. Lưu Nguyệt Như cất tuyệt thế, trên tay lại sáng lên một đạo bạch quang, gương đồng cổ xưa xuất hiện trong tay bà. Sính lễ tiếp theo của Bạch Tiểu Thư là gương đoàn tụ sum vầy. Vẻ mặt mọi người lại thay đổi, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán bọn họ xuống. Đây là bát chỉ kính sao? Viên Văn Khúc kêu lên. Người bình thường chưa từng thấy bát chỉ kính, viên gia bọn họ có không ít ghi chép về bát chỉ kính. Bên ngoài tấm gương này có thay đổi, hẳn là được người ta luyện lần hai, nhưng tuyệt đối là bát chỉ kính. Bát chỉ kính là một trong ba thần khí của Nhật Quốc, là bảo vật ngăn chặn hết toàn bộ công kích ác ý, tuyệt đối là thần khí. Chuyện này, sắc mặt không ít người lại khó coi hơn. Dây chuyền trước đó đã là một kiện thần khí, bây giờ lại lấy ra một thần khí khác. Sính lễ tiếp theo của Bạch gia là trăm viên thiên thọ đan. Những lời này vừa vang lên, không ít người như bị sét đánh. Đan dược Mạc gia đánh bại Lâm gia ở phòng đấu giá là thiên thọ đan, có thể tăng 10 năm tuổi thọ, lúc ấy giá một viên đã tới 10 triệu, trải qua hắc thị lan truyền, 15 triệu cũng đừng nghĩ đạt được. Cho dù tính theo 15 triệu, cả lọ chính là 1.500 triệu. Ông trời của tôi, Mạc gia có tiền như vậy sao? Vì Mạc gia chỉ bán đấu giá ba loại thuốc ở hội đấu giá kia, sau đó không sản xuất nữa, có người hoài nghi Mạc gia đã dùng hết tài nguyên, ai biết vừa vung tay là 100 viên. 100 bình nước thuốc khuynh thành. 100 bình tạo hóa dịch. Một bộ thiên huyền thư. Một bộ thiên y kinh. Hai bộ kinh thư lần lượt xuất hiện trên tay Lưu Nguyệt Như, đám viên cự môn đứng bật dậy khỏi ghế. Cái gì? Tuy ông ta không biết thiên huyền thư và thiên y kinh là gì, nhưng nghe tên thì không khó đoán chắc chắn là công pháp. Phải biết rằng Mạc gia có thể cuộc khởi nhanh như vậy, chắc chắn là chiếm được công pháp gì đó lợi hại, hơn nữa số lượng không ít. Rất nhiều thế lực đối nghịch với Mạc gia, chẳng phải vì thù mà liều sinh tử với Mạc gia, mà mơ ước công pháp và y thuật của Mạc gia. Nổi tiếng nhất trong số những công pháp này là bí pháp phá giải vạn diệt lao lung. Vậy mà trong sính lễ của Mạc gia có công pháp, chuyện này. Trong chớp mắt, bao gồm cả viên phá quân bên trong, mặt tất cả người viên gia xám như tro tàn, một đám hối hận đến mức ruột sắp đứt. Thần khí và bán thần khí, linh đan linh dược và pháp bảo. Chọn bất cứ thứ nào đều có thể hơn sính lễ của Tống gia. Tất cả mọi thứ cộng lại, vạn triệu còn ít, dù sao trong đó còn có không ít báu vật vô giá. Tuy mấy thứ này sẽ không đến tay Viên gia hết, nhưng với tính cách của Tiểu Tuyết ít nhất sẽ để lại phần lớn. Sớm biết Mạc gia hào phóng như thế, sao bọn họ có thể lạnh nhạt với Mạc gia như vậy? Sính lễ vạn triệu đó. Mắt không ít hậu bối Viên gia nhìn đám Mạc phàm nheo lại. Không chỉ những hậu bối Viên gia, Viên Cự Môn cũng ước gì có thể tát mình mấy cái, Viên Văn Khúc thì càng muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nếu vừa rồi bọn họ không mở miệng. Đám Mạc phàm đã rời đi, không nhìn thấy 10 kiện sính lễ mà Mạc gia chuẩn bị, bọn họ đã không xấu hổ như hiện giờ. Sính lễ vạn triệu liên tục, vốn đã tới tay, lại bị bọn họ đánh lùi về hết. Lùi về còn chưa tính, bọn họ lại đưa mặt tới gần, để Mạc gia tát mạnh mấy cái. Chuyện như vậy, đổi lại là ai chắc chắn phải mấy đêm không ngủ. Đây là kiện sính lễ cuối cùng, tam thư của Long Hoa Hội. Lưu Nguyệt Như nhìn biểu cảm của mỗi người không giống nhau, lấy ra kiện sính lễ cuối cùng. Tam thư trôi nổi xung quanh Lưu Nguyệt Như, gần như tất cả trái tim người Viên gia và cha con Tống Thiên Dưỡng bùng nổ mạnh. Bảo vật danh chấn thủ đô của Long Hoa Hội, ngay cả Lâm Thiên Nam đều thua bởi pháp khí này, vậy mà cũng là một trong những sính lễ. Ông trời của tôi! Trong chớp mắt, không ít người có cảm giác như đang nằm mơ. Sắc mặt cha con Tống gia và đám người Viên gia xanh mét, trong mắt tràn đầy lửa giận, phẫn nộ tới cực hạn. Mạc gia đúng là gia tay hào phóng, Tống Thiên Dưỡng tôi đã được mở mang kiến thức, cũng cảm thấy tự ti, Viên lão ca, công ty chúng tôi còn chút việc, cáo từ trước, chuyện hôn ước ông suy nghĩ một phen, lúc nào chúng ta lại nói chuyện này. Tống Thiên Dưỡng đứng dậy, lạnh lùng nói. Trên mặt đều khó mà nén nổi tức giận. Đường đường là Tống gia, nếu bại Mạc gia về mặt võ lực, ông ta sẽ không có một chút cảm giác gì. Nhưng bọn họ lại bị người ta chèn ép về sính lễ không ngẩng đầu lên được, cho dù ông ta là gia chủ Tống gia, sớm đã đạt tới hỉ nộ không hiện, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà nộ khí dâng cao. Tống lão đệ, chúng tôi sẽ bàn bạc về chuyện này, để tôi tiễn ông. Viên Phá Quân vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tự mình tiễn Tống Thiên Dưỡng. Không cần, ông vẫn còn khách ở đây, chúng tôi biết đường, Gia Tuấn, chúng ta đi. Tống Thiên Dưỡng nhấc chân đi tới cửa. Tống Gia Tuấn liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết một cái, cũng rời đi theo, trong mắt lóe lên phức tạp. Văn Khúc, Thiên Tâm, thay tôi tiễn lão Tống và Tống Công Tử. Viên Phá Quân nói với Viên Văn Khúc. Cha con Viên Văn Khúc gật đầu, đứng dậy tiễn cha con Tống Thiên Dưỡng. Bốn người mới ra cửa, Tống Thiên Dưỡng dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Tuyết. Đúng rồi, Bạch Tiểu Thư, Gia Tuấn nhà chúng tôi mới tranh cử cản thiếu, buổi tối có cuộc tụ tập nhỏ, đến lúc đó sẽ có nhân vật nổi tiếng và tài tuấn ở Hồng Kông tới, nếu cháu có hứng thú, có thể cùng tham gia với vị tiểu ca bên cạnh cháu. Tiểu Tuyết sẽ suy nghĩ. Cảm ơn lời mời của chú Tống. Tiểu Tuyết do dự một lát, vẫn nho nhã lễ độ nói. Được, tối gặp. Nói xong, lúc này Tống Thiên Dưỡng mới rời đi. Viên tiên sinh, đây là sính lễ của Mạc gia chúng tôi, nếu không còn chuyện gì, chúng tôi đi trước, Lưu Nguyệt Như cất tam thư, nhìn Viên Phá Quân nói. Tiểu Mai, dẫn biểu tiểu thư đi nghỉ ngơi. Viên Phá Quân nhíu mày, nói với hai thị nữ ở bên cạnh. Bọn họ đã mất nhiều thứ, cứ để mấy người kia ở đây, sẽ chỉ càng làm bọn họ không thoải mái, vẫn nên để những người đó rời đi thì hơn. Đám Mạc phàm rời đi theo hai thị nữ kia. Lúc này bầu không khí xấu hổ trong phòng khách mới giảm bớt. Mạc gia này đúng là quá hào phóng. Viên Cự Môn thở hắt ra, nói. Cho dù là gia tộc Hoa Hạ, hay gia tộc cổ xưa trên quốc tế, chưa bao giờ dùng thần khí, công pháp làm sính lễ. Nhất là thần khí, tuyệt đối không có. Ai nói không phải chứ, lần này đúng là bắt gà không được còn mất cả nắm thóc. Viên Văn Khúc cảm thán. Mạc gia có thành ý như vậy, Tiểu Tuyết cũng có ý với Mạc Phàm, hay là chúng ta gả Tiểu Tuyết cho Mạc Phàm? Viên Ngọc Vi hỏi thử. Câu này vừa vang lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Viên Phá Quân ngồi ở giữa. Mục đích của Viên gia. Viên Phá Quân nheo mắt lại, ánh sáng lạnh lóe lên. Cửu Muội, ý của em là bảo Viên gia chúng ta cúi đầu vì sính lễ sao? Đại ca, em. Viên Ngọc Vi nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Đại ca, Ngọc Vi không có ý này, cô ấy chỉ cảm thấy Mạc gia đã bày tỏ thành ý, có phải chúng ta nên suy xét cho Mạc gia cơ hội hay không?